Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 4, Tiểu Hoa Nhi đang cười, Giang Diêm cũng đang cười, chỉ có Lâm Lam nhìn một lớn một nhỏ có chút tâm mệt. Nho nhỏ nhạc đệm, làm trường hợp trong nháy mắt có chút buồn cười, Lâm Lam dứt khoát hai bên đều bất an vỗ, xem ta, chỉ lo nói cái này. Quên mất hài tử đều còn nhỏ, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Qua tay liền đem hài tử đưa cho bên cạnh người hầu. Lâm Lam lại lần nữa cùng Giang Phong đối thượng. Tiểu thúc, hiện giờ tạo thành như vậy hậu quả, có chín thành sai là ở ngươi trên người. Ngươi thừa nhận sao? Giang Phong tưởng cãi lại, nhưng là đối với đã rơi lệ đầy mặt Hoa Nguyệt Nô. Còn có ở một bên lạnh lùng chú mục Di Hoa Cung tỉ muội. Hắn vô lực cúi đầu, đích xác, nếu hắn không có cầm lòng không đậu, làm hại Hoa Nguyệt Nô châu thai ám kết, chỉ có thể cùng hắn cùng nhau tư bôn. Hôm nay liền sẽ không có cái này cục diện, nếu là tẩu tẩu cùng huynh trưởng không có thể kịp thời đuổi tới. Nguyệt Nô cùng bọn nhỏ, chỉ có đường chết một cái, đều là hắn không trải qua đại não lỗ mãng hậu quả xấu. Là ta sai. Hắn chỉ là không nghĩ từ bỏ Nguyệt Nô mà thôi. Thừa nhận liền hảo, Lâm Lam cũng thực dứt khoát, trực tiếp làm người truyền lên đã sớm chuẩn bị tốt tam phân lời khai. Tính cả tiểu án kỳ đặt ở hắn trước mặt, ngươi đã là hài tử phụ thân rồi. Có chút đảm đương, không cần bởi vì ngươi sai lầm, chậm trễ ngươi hài tử cả đời. Án kỳ thượng còn có mực đóng dấu bút lông, ý thứ thực rõ ràng. Ngươi cảm thấy mặt trên viết không sai nói, liền ký tên đi, tương lai, chờ bọn nhỏ hiểu chuyện lúc sau, chúng ta sẽ thay chuyển cấp ba cái hai tử, Giang Phong. Cầm bút hắn do dự, tổng cảm thấy thừa nhận, hắn đời này cũng đừng tưởng ngẩng đầu lên làm người, dám làm dám chịu, tiểu thúc, đừng cho chúng ta còn có bọn nhỏ khinh thường ngươi. Vẫn là ngươi muốn đem tới bởi vì ngươi như vậy một đôi thất đức thất tín cha mẹ. Làm ngươi bọn nhỏ cùng bọn họ ân trọng như núi sư phụ. Cha mẹ trở mặt thành thù. Di Hoa Cung hai vị cung chủ võ công thiên hạ đều biết. Các nàng nguyện ý không màng trước ngại. Đem ngươi hài nhi thu làm đồ đệ. Đã là thập phần đại nhân đại lượng, đây là sự thật. Cho dù Lâm Lam tự mình giáo dưỡng. Phỏng chừng giáo dưỡng ra tới hai tử, cũng sẽ không so nhân ra hai vị cung chủ giáo dưỡng ra tới tốt hơn nhiều ít. Vị diện giới hạn ở chỗ này, tổng không thể trời cao phi một vòng, ra tới thời gian đã đủ lâu rồi. Giang Diêm phải đi về uống thuốc đi. Một lần nữa đối tượng rõ ràng bị nàng cách làm khiếp sợ Di Hoa Cung tỉ muội. Ký tên, nhất thức tam phân, Giang gia, Di Hoa Cung. Còn có tiểu thúc các cầm một phần, coi đây là bằng chứng, tương lai hài tử sau khi lớn lên, có nghi vấn, đây là tốt nhất trả lời. Hai vị cung chủ đối cái này xử lý, vừa lòng sao, không đợi các nàng phản bác, Lâm Lam liền tiếp tục nói. Còn có cung chủ nói giam cầm, ta cảm thấy cái này đề nghị thực không tồi, chỉ là ta không tán thành chúng ta ở chỗ này lãng phí sức người sức của nàng là thật sự muốn đuổi. Thời gian, đối với run rẩy tay, cuối cùng vẫn là ký tên Giang Phong. Lâm Lam tiếp tục dứt khoát lưu loát nói. Làm sai sự tình, là muốn trừng phạt, trước không đề cập tới Di Hoa Cung đối tiểu thúc ngươi ân cứu mạng. Tiểu thúc ngươi hành động, nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi Di Hoa Cung bình thường trật tự. Một cái vô ý, còn sẽ làm Di Hoa Cung bị thật lớn danh vọng tổn thất. Này tạo thành sai. Ngươi muốn chịu trừng phạt, ngươi nguyện ý tiếp thu sao? Giang Phong cũng biết đại thế đã mất, khôi phục hắn nguyên bản phong độ, chỉ cần không vì khó Nguyệt Nô cùng bọn nhỏ, cái gì trừng phạt ta đều nguyện ý tiếp thu, Lâm Lam nhướng mày. Cuối cùng không phải hết thuốc chữa, còn hiểu đến có đảm đương, đối với cung chủ vừa mới đề nghị trừng phạt, ta cảm thấy thập phần thích hợp, ngươi nếu cảm thấy chính mình là như thế ái vị cô nương này. Vị cô nương này cũng nguyện ý vì ngươi không màng tánh mạng. Kia hiện tại vì xác minh các ngươi tình thâm như biển. Vậy cho các ngươi phân cách 20 năm đi. 20 năm nội, nếu các ngươi không hề gặp mặt, cũng không tìm hiểu cho nhau tin tức, thiên nam mà so các một chỗ, 20 năm sau, các ngươi vẫn như cũ quyết chí không thay đổi, ta liền thành toàn các ngươi, làm tẩu tử, ta thế ngươi suy nghĩ Di Hoa cung hạ xính, kiệu 8 người nâng, đem vị cô nương này cưới về nhà, như thế nào? Nhìn thấy Di Hoa cung tỷ muội sắc mặt thay đổi, Lâm Lam trước giơ tay ý bảo các nàng trước đừng nói chuyện. Đương nhiên, này 20 năm nội, Giang gia sẽ cung cấp các vị cô nương này chuyên môn dược liệu điều dưỡng. Làm nàng sẽ không chết với ốm đau, nhưng là cũng không hơn, trừ bỏ này đó điều trị ôn bổ dược liệu này ở ngoài. Vô luận Giang gia vẫn là Di Hoa cung, đều sẽ không cho các ngươi cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Tại đây 20 năm, các ngươi đều đến mai danh ẩn tích, dịch dung đổi trang, làm Giang gia hoặc là Di Hoa cung chung, nhất khổ mệt nhất công tác chỉ cần là nhốt lại. Ăn ngon uống tốt, cho các ngươi có rảnh đối hoa cảm hoài, đối nguyệt than thờ, vậy không gọi trừng phạt, mà là dưỡng heo, nghèo hèn phu thê chăm sự ai. Nếu tại đây loại phân cách hai nơi, thiếu y thiếu thực, chỉ có thể dựa vất vả cần cù lao động mới có thể đổi lấy ấm no dưới tình huống. Các ngươi còn có thể quyết chí không thay đổi kiên trì 20 không hối hận. Kia 20 năm sau, chính là các ngươi hữu tình nhân trung thành quyến trúc, hơn nữa một nhà đoàn viên thời điểm money như thế nào. Không nói Giang Phong, liền mời Nguyệt cùng Liên Tinh đều trợn mắt há hốc mồm money kỳ thật Giang Phong đắc tội không? Phải các nàng Di Hoa cung, là nàng đi, loại này tàn nhẫn diệt sạch nhân tính khảo nghiệm phương thức. Nàng thế nhưng cũng nghĩ ra, đắc tội không phải nàng, là ngồi ở trên xe lăn, vẻ mặt khó chịu Giang Diemani Lâm Lam khẳng định, nếu là nàng ra tay không tàn nhẫn, chờ Giang Diêm phục hồi tinh thần lại, tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua hai người kia, hắn ra tay, khẳng định sẽ so nàng ác hơn. Nếu người xấu đã làm, Lâm Lam cũng không kém cuối cùng một bước, cảm thấy từ tục tiễu vẫn là đến trước nói ở phía trước. Bị phạt trong lúc, trừ phi các ngươi có tánh mạng nguy hiểm, nếu không chúng ta phái đi âm thầm giám thị các ngươi người đều sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì viện trợ cùng trợ giúp, một khi phát hiện các ngươi vì ước gặp mặt, cái này ước định liền từ bỏ. Đến lúc đó, các ngươi chính mình động thủ chấm dứt chính mình hảo, xem ở hài tử trên mặt, đừng cho chúng ta khó làm money, đương nhiên, các ngươi đều có hậu hối quyền lợi, tiểu thúc ngươi một khi hối hận, ta sẽ hành xử trưởng tẩu quyền lợi, lập tức cho ngươi cưới hồi một cái thê tử, đem ngươi đưa ra hải ngoại, chỉ cần ngươi hứa hẹn sinh thời không hề đặt chân Trung Nguyên. Ta tổng hội quản ngươi áo cơm vô ưu, chính là từ đây. Giang gia cùng ngươi ba cái nhi tử, từ đây liền thật sự cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, Liên Tinh nghi hoặc mở miệng. Nếu là Nguyệt Nô hối hận đâu? Lâm Lam chớp chớp mắt, Nguyệt Nô cô nương là Di Hoa cung người. Ân, tạ ý tứ là, chỉ cần không thương cập nàng tánh mạng, đừng cho bọn nhỏ khó làm, đương nhiên là về Di Hoa cung xử trí, Giang gia không thích hợp nhúng tay. Di Hoa cung tính toán xử lý như thế nào? Không chỉ có Lâm Lam nhìn mời Nguyệt tỷ muội, liền Lâm Lam phía sau mấy cái đang ở chào bút mau viết thủ hạ. Cũng đang nhìn hai vị Di Hoa cung cung chủ, trong tay còn cầm một phần Giang Phong vừa mới ký xuống nhận tội thư Di Hoa cung hai vị cung chủ. Không cần tưởng liền biết, bọn họ đang ở viết đồ vật là cái gì? Mời Nguyệt như thế nào cũng là một cung chi chủ. Võ Lâm nhìn lên tồn tại, cũng không phải cái gì nhân từ nương tay tồn tại, trong nháy mắt liền nói ra nàng xử trí, tự hủy dung mạo, xuất ra vì ni đi. Lâm Lam cảm thấy có thể tiếp thu sau, cũng gật gật đầu, nàng phía sau bí thư đoàn lập tức liền huy bút viết nhanh. Thực mau, đồng dạng nhất thức tam phân hứa hẹn khế ước thư liền xuất hiện ở Giang Phong cùng Hoa Nguyệt Nô. Trước mặt, Giang Phong. Hoa Nguyệt Nô, các ngươi đổi cái này xử trí còn có cái gì dị nghị sao? Nếu không có, liền ký nó đi, chấp hành thời gian xem Di Hoa cung hai vị cung chủ quyết định. Đây là ta vì các ngươi nghĩ đến, có thể mạng sống tốt nhất phương pháp, Lâm Lam cảm thấy. lời này nàng nói một chút cũng chưa tật xấu. Chỉ cần kiên trì 20 năm, các ngươi đều có thể chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Vô luận nào một phương hối hận, đều sẽ không ảnh hưởng một bên khác. Kiên trì 20 năm, ta đều sẽ làm hài tử cùng các ngươi tương nhận, đây là Lâm Lam thiệt tình cấp hứa hẹn. So với vẻ mặt bị toàn thế giới vứt bỏ Giang Phong, Hoàng Nguyệt Nô tiếp thu độ càng cao, nàng một chút đều không có do dự liền ký tên. Hoàng Nguyệt Nô là thật sự biết, hiện giờ trừng phạt, đối nàng tới nói, đã là nhất khoan thứ, nàng không màng bọn người hầu ngăn cản, liều mạng sẽ lại lần nữa song huyết nguy hiểm, cấp Di Hoa cung hai vị cung chủ dập đầu cảm tạ. Đa tạ cung chủ không giết tri ân, Nguyệt Nô thẹn với hai vị cung chủ, cứ việc ở đây người đều nhận thấy được nàng thập phần khẩn trương ba cái hai từ. Nhưng là nàng lại là sinh sôi chịu đựng, không có hướng ba cái hài tử chỗ xem một cái, càng không có nói bất luận cái gì một cái về hài tử chữ. Nàng như vậy mẫu thân, không có tư cách nuôi nấng hài tử, ở tay nàng chung, còn không bằng đưa bọn họ giao cho Giang gia, giao cho Di Hoa cung, kỳ thật tốt nhất vẫn là, nàng giờ phút này liền chết đi, không còn một mảnh, mới là biện pháp tốt nhất, nhưng là, nàng không thể, mặc kệ là vì Di Hoa cung, vẫn là vì Giang gia, quan trọng nhất chính là vì bọn nhỏ, nàng đều cần tiết chịu đựng đi, ngao đến 20 năm sau, lấy đường đường chính chính thân phận, trở lại mấy đứa con trai bên người. Hoa Nguyệt Nô tin tưởng, bất luận là cung chủ vẫn là Giang phu nhân, đều là giữ lời hứa người, nàng không thể làm tiền đồ rộng lớn mấy đứa con trai có cái bất kham sinh ra. Cho dù chết, nàng cũng muốn ngao đến 20 năm sau chết lại. Ngọc Lang, vì chúng ta bọn hài nhi, ta cái gì đều nguyện ý làm, ngươi cũng là giống nhau, đúng hay không? Hoa Nguyệt Nô không muốn tưởng Giang Phong sẽ hối hận. Nàng giờ phút này, chỉ có thể dùng hết thảy biện pháp làm Giang Phong ký xuống này phân hứa hẹn thư. 20 năm, Ngọc Lang nguyện ý chờ ta, đúng hay không? Mỹ nhân rơi lệ, luôn là làm người mềm lòng hãy còn liên, còn ở do dự Giang Phong, quả nhiên thập phần thống khoái ký xuống ký tên, tin tưởng ta, ta tổng sẽ không phụ ngươi, mời Nguyệt chính là không có tâm tình xem này đối khổ mệnh nguyên ương. Lưu luyến chia tay, hiện tại bắt đầu chấp hành đi, ta đảo muốn nhìn, các ngươi có phải hay không chân tình 20 năm bất biến. Lâm Lam gật đầu, nàng những cái đó huấn luyện có tố hạ nhân, liền lập tức đem Giang Phong cấp sách đi rồi, mà Hoa Nguyệt Nô cũng bị lộng vào trong phòng đi, rốt cuộc vẫn là vừa mới sinh sản xong người, quan trọng cho nàng làm ở cữ gì đó, còn không có chúc mừng hai vị cung chủ mừng đến cao đồ. Làm bọn họ đại bá mẫu, ta cũng không thể keo kiệt, liền cho bọn hắn huynh đệ, mỗi người hai thành Giang gia hiệu thuốc phần tử hảo, khi nào cử hành bái sư lễ, khi nào đưa đến, mời Nguyệt, Liên Tinh, mới vừa xử lý vạn sốt ruột cha mẹ, lại muốn đối mặt sốt ruột đại bá mẫu. Hài tử là ngươi thân thủ đưa lại đây, hài tử cha mẹ cũng là ngươi lăn lộn đi, hiện tại nói cái này không phải có điểm đã muộn, các nàng lại không phải nuôi không nổi hài tử, không cần ngươi biểu thị công khai chủ quyền. Lâm Lam rất vô tội, khí vận chi tử a, nàng đương nhiên đến muốn soát hảo cảm độ a. Hết chương.